Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 5, quyển số 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Đúng 10 giờ sáng, bốn người trong tổ chi viện đã có mặt tại hiện trường buổi họp báo. Phóng viên các báo đài đứng chật kín, không còn chỗ trống trong phòng họp đa năng vốn không lấy gì làm rộng lớn. Đơn Hòa Minh và luật sư của hắn ngồi đối diện với đám phóng viên, trên mặt bàn phía trước bày kín đủ loại micro. Buổi họp báo do luật sư của Đơn Hòa Minh chủ trì, nội dung thôi thì thêm nắm giọng muối đủ kiểu, thổi phồng khuếch đại quá trình bị cảnh sát điều tra. Luật sư cáo buộc phía cảnh sát hết lần này tới lần khác điều tra phi lý, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới cuộc sống bình thường của Đơn Hòa Minh, thậm chí còn khiến Đơn Hòa Minh bị mất việc, rồi kêu gọi giới truyền thông chung tay đòi lại công bằng, yêu cầu phía cảnh sát lập tức chấm dứt những hành vi quấy rối công dân. Bên cạnh đó, luật sư cũng đã tìm hiểu khá kỹ về Triệu Lượng, trình bày chi tiết với giới truyền thông đủ thứ quá khứ bất nào của Triệu Lượng, nhằm ám chỉ Triệu Lượng mới chính là hung thủ giết người thực sự. Có thể nói, không khí hiện trường sôi động khác thường. Ánh đèn flash nháy liên hồi trên mặt Đơn Hòa Minh. Mặc dù hắn luôn miệng kêu than cuộc sống của mình bị cảnh sát làm đảo lộn, nhưng vẻ mặt hắn lại chẳng hề có vẻ buồn phiền, trông còn rất dương dương tự đắc là đẳng khác. Sau đó, luật sư tuyên bố chuyển sang phần báo chí đặt câu hỏi, còn trinh trọng tự đặt ra quy định rằng chỉ những ai được gọi mới có thể nêu câu hỏi. Vào lúc Đơn Hòa Minh nhìn quanh để chọn người đặt câu hỏi, Đỗ Anh Hùng đi trước mở đường, dùng hết sức bình sinh để né đám đông, đưa Hàn Ấn lên hàng trên cùng. Hàn Ấn thình lình xuất hiện, khiến cả hội trường bỗng ồn ào lên như chợ vỡ. Đơn Hòa Minh vẫn giữ được bình tĩnh, vừa xăm soi Hàn Ấn từ đầu tới chân, vừa hỏi dò. Các anh đây là... Chúng tôi tới đây để chúc mừng anh, chúc mừng anh đã được thỏa nguyện. Hàn Ấn tiến lên vài bước, đón lấy ánh nhìn của Đơn Hòa Minh, rồi đưa tay chỉ vào cả rừng phóng viên ở sau lưng, trên mặt lộ một nụ cười khinh miệt. Có phải đây chính là cảnh tượng mà anh hằng ao ước? Anh khao khát được thật nhiều người biết đến sự tồn tại của mình. Anh muốn trở thành tiêu điểm của xã hội. Qua hôm nay, tất cả những kẻ từng coi thường anh, từng không thèm để mắt tới anh, đều sẽ phải đổ dồn ánh mắt vào anh. Cái cảm giác được vờn nghịch tất cả mọi người trong lòng bàn tay đã khiến anh ngất ngây sung sướng. Tôi nói có đúng không vậy? Đơn Hòa Minh đang nhận thấy sự uy hiếp đến từ Hàn Ấn, nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc, còn giơ tay ngăn luật sư đang định lên tiếng chất vấn. Hắn hơi nhướng lông mày, sắc mặt có phần khinh khỉnh mà nói. Ồ, tôi nhớ rồi, nghe nói bên trên mới điều một chuyên gia tâm lý học tội phạm tới trợ giúp thành phố giao khoáng chúng tôi phá án. Hắn là anh? Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi biết anh là ai. Hàn Ấn không trả lời câu hỏi của hắn, mà quay lại hướng về phía đám đông phóng viên. Các anh có muốn nghe tôi kể lại câu chuyện của anh ta không? Có, anh mau kể đi. Anh đúng là chuyên gia từ Bắc Kinh tới. Xin hỏi, có phải anh đại diện cho phía cảnh sát giao khoáng tham dự buổi họp báo lần này? Phía cảnh sát các anh có ý kiến gì trước những lời buộc tội của Đơn Hòa Minh khi nãy? Hàn Ấn vừa dứt lời, cả phòng họp như thể nổ tung. Đám phóng viên thì nhau chiếu máy ảnh và máy quay trên tay về phía anh. Mỗi người một câu nhao nhao như họp chợ. Kiểu gì họ cũng không ngờ được, chuyên gia điều tra hình sự tứ từ Bắc Kinh lại chọn cách này để đối đầu trực diện với Đơn Hòa Minh. Đây quả là một tin chấn động. Hàn Ấn mỉm cười, không để tâm tới câu hỏi của đám phóng viên, lại ngoảnh sang nhìn chằm chằm vào Đơn Hòa Minh, giọng đầy khiêu khích. Còn anh có muốn nghe tôi kể không? Đơn Hòa Minh nhún vai, ra điều không quan tâm. Tiếp đến ngả người dựa vào lưng ghế, quanh hai tay trước ngực, nhìn thẳng vào Hàn Ấn, bày ra thế sẵn sàng nghênh đón. Hàn Ấn hơi xoay nghiêng người, như vậy vừa có thể quan sát biểu cảm của Đơn Hòa Minh, vừa có thể theo dõi phản ứng của đám phóng viên. Nhắc tới câu chuyện của anh, trước hết phải bắt đầu từ bố anh, Đơn Hùng Nghiệp. Bởi tôi phải đòi lại công lý cho 8 nạn nhân nữ đã bị tước đoạt sinh mạng trong thời gian. Trong 14 năm, từ tháng 5 năm 1988 tới tháng 2 năm 2002. Theo như những gì tôi đã điều tra được, bố anh là một người cực kỳ nội tâm và ít nói, thường xuyên chìm đắm trong thế giới tinh thần của riêng mình, có thói quen ghi chép lại mọi cảm xúc nội tâm và cuộc sống thường ngày ra giấy. Đương nhiên, những điều đó đều không cản trở ông ta trở thành một nhân tài ưu tú. Năm 1963, ông ta đã thi đỗ vào Học viện Gang Thép Bảo Thổ, một trường kỹ thuật trọng điểm của tỉnh láng giềng với điểm cao chót vót. Tại đó, ông ta đã trải qua 4 năm đại học vui vẻ, còn quen biết mẹ anh và bắt đầu quan hệ yêu đương. Có lẽ ông trời trêu ngươi, đúng lúc bố mẹ anh chuẩn bị dắt tay nhau bước vào một cuộc sống tươi đẹp hơn thế nữa, thì một bản công văn đặc thù trong một thời kỳ xã hội đặc thù đã dập tắt toàn bộ mơ ước đẹp đẽ của hai người. Trung ương phát đi thông báo rằng tất cả sinh viên tốt nghiệp trường cao đẳng và đại học năm đó không còn được hưởng biên chế cán bộ nhà nước nữa, mà phải xuống cơ sở làm nông dân, công nhân. Thế là bố anh chỉ có thể theo mẹ anh tới làm việc ở một nhà máy địa phương. Bao năm chăm chỉ học hành, thi cử đỗ đạt, cho đến cuối cùng lại chỉ có thể làm một công nhân luyện kim quèn. Có thể tưởng tượng được bố anh thất vọng và bất mãn thế nào. Tôi nghĩ chắc hẳn ông có viết lại những điều này trong nhật ký. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Và lại thời đó, làm công nhân cũng là một công việc rất ổn. Thế nên sau khi nhận việc không lâu, bố mẹ anh liền chính thức kết hôn. Giống như cuộc sống của bao người bình thường khác, cưới nhau rồi thì sinh con đẻ cái. Nhưng đến 2 năm sau, mẹ anh vẫn không có động tĩnh gì. Đi khám ở bệnh viện, hóa ra vấn đề là ở bố anh, tỷ lệ tinh trùng sống thấp với trình độ điều trị của thời đó. Điều này đồng nghĩa với việc kết luận bố anh không có khả năng sinh sản. Một người đàn ông không có khả năng duy trì giống nòi trong một thời đại bảo thủ như thế, có thể tưởng tượng ông ấy sẽ phải chuộc lấy sự nhục nhã và chế giễu nặng nề đến độ nào. Tương tự, bố anh cũng ghi lại hết những nỗi niềm tự ti và bất lực của mình trong nhật ký. Sau đó, được sự giúp đỡ của tổ chức, bố mẹ anh đã nhận một bé gái làm con nuôi, đó chính là chị gái của anh. Cùng với sự xuất hiện của chị gái anh, tâm trạng bố anh trở nên phức tạp. Một mặt, gia đình này trông đã giống như một gia đình bình thường, nhưng mặt khác, dường như lại khiến cho bố anh luôn luôn phải đối mặt với sự tủi nhục của bản thân. May sao hồi đó, chị gái anh là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện. Sự ngây thơ dễ thương của cô bé đã dần dần xua tan những sóng gió trong cuộc sống, mang lại cho gia đình này một quãng thời gian yên vui hạnh phúc khó quên. Cho nên, nhiều năm sau đó, khi chị gái anh bước vào tuổi nổi loạn, trở thành một đứa trẻ hư hỏng, ngỗ ngược, chơi bời phóng túng, thường xuyên trốn học mà giao lưu với đám thanh niên bất nào vô công đổi nghề, thì bố anh không thể nào chấp nhận nổi. To tiếng cãi vã, chửi bới, đánh mắng, xung đột giữa hai bố con xảy ra như cơm bữa. Kết quả là chị gái anh đã 5 lần 7 lượt bỏ nhà ra đi. Lần chị anh đi hoang lâu nhất kéo dài gần 1 năm. Lúc quay về, chị ta đã là một thai phụ, bụng chửa vượt mặt sắp đến kỳ sinh nở. Vài ngày sau thì sinh ra một bé trai. Càng quá quát hơn nữa là ngay cả chị ta cũng không biết chính xác cha đứa trẻ là ai. Đương nhiên cũng chẳng ai muốn gánh vác trách nhiệm này. Với người làm cha làm mẹ, con gái mới mười mấy tuổi đầu chưa chồng mà đẻ, lại không biết ai là cha đứa bé, còn có nỗi nhục nhã nào lớn hơn thế nữa. Thế là người mẹ đau yếu của anh buồn giận quá mà ngã bệnh, nằm liệt giường mấy tháng trời rồi không qua khỏi. Đến cuối cùng cũng không biết được mắc phải bệnh gì, bác sĩ chỉ có thể kết luận theo kiểu đông y là tâm hỏa tích tụ, cũng có nghĩa là chính chị gái anh đã hại mẹ anh tức chết. Kể từ lúc đó, chị gái anh đã biến thành nỗi sỉ nhục của bố anh. Ông khao khát thời gian có thể đảo ngược, khao khát quay trở lại với quãng thời gian chị gái anh mang lại cho hai người họ cuộc sống hạnh phúc, an vui. Thế là vài ngày sau, tại thành phố Bảo Thổ, một thiếu nữ 20 tuổi trong lúc ở nhà một mình vào ban ngày đã bị hung thủ đột nhập vào nhà cướp cổ. Thi thể sau đó bị hủy hoại dã man, hung thủ để lại dấu vân tay tại hiện trường vẫn được cảnh sát thành phố Bảo Thổ lưu trữ tới ngày nay. Sau khi mẹ anh qua đời, bố anh chẳng còn gì lưu luyến với thành phố Bảo Thổ nữa, lại càng không muốn bị hàng xóm láng giềng và bạn bè đồng nghiệp xì xào bàn tán sau lưng vì chuyện của chị gái anh. Được ông nội anh khuyên nhủ, bố anh đã đưa chị gái anh cùng đứa con trai quay về dã quán làm việc. Lúc đó là vào năm 1988, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi, tới đơn vị mới, mọi thứ đều phải làm lại từ đầu, chẳng khác gì thợ học việc. Không bạn bè, xung quanh lại toàn ánh mắt coi thường, đổi lại là ai đi nữa cũng khó lòng chịu đựng nổi cái cảm giác lạc lõng và lo sợ ấy. Huống hồ lại vừa mất vợ, còn phải nuôi con gái và thằng con hoang còn đỏ hòn. Muộn phiền nối tiếp muộn phiền, cuối cùng đã khiến bố anh mất phương hướng hoàn toàn. Ông bắt đầu trút giận lên đầu chị gái anh, cho rằng chính sự hư đốn của chị anh mới khiến cuộc sống của ông trở nên bi thảm. Ông khao khát có thể điều khiển được số mệnh của mình, từ đó nảy sinh tâm lý hoang tưởng rằng hủy diệt cô con gái tuổi mới lớn hư hỏng sa ngã sẽ giúp cho cuộc sống của ông quay trở về vị quỹ đạo bình thường. Thế là bắt đầu từ năm đó, giống như vụ án xảy ra ở thành phố Bảo Thổ một năm trước đó, thành phố Giao Khoáng liên tiếp xảy ra các vụ án giết người. Nạn nhân đều là những cô gái ở nhà một mình, bị hung thủ đột nhập vào nhà cắt cổ giết chết. Từ năm 2002, nạn nhân của ông ta đã lên tới 8 người. Hàn Ấn dừng lại một chốc, nhìn xoáy vào đơn Hoa Minh, nghiêm giọng nói tiếp. Tôi nghĩ tất cả những điều tôi vừa nói trên đây, chắc chắn anh đều đã đọc được trong nhật ký của bố anh, vào lúc sắp xếp di vật của ông sau khi ông qua đời. Phải, ông ta chính là kẻ giết người hàng loạt đã gây ra các vụ án cưỡng hiếp và sát hại 8 người phụ nữ vô tội, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho toàn bộ thành phố Giao Khoáng. Càng khiến anh không thể tin nổi, đó là từ trong những cuốn nhật ký của bố mình, anh đã phát hiện ra bố anh thực chất chính là ông ngoại anh, còn chị gái anh lại là mẹ ruột. Tôi có thể tưởng tượng được vào thời khắc đó anh đã kinh ngạc và phẫn nộ đến mức độ nào. Người mẹ ngày nhớ đêm mong, té ra lại ở ngay bên cạnh, lại không có lấy một mảy may trách nhiệm của người làm mẹ với anh, thậm chí còn lo sợ rằng anh sẽ gây ảnh hưởng đến gia đình của mình, nên mới không cho chồng mình giao thiệp với anh, lại còn muốn chiếm một nửa di sản của bố anh. Hồi tưởng lại quãng đời của mình trước đó, anh nghĩ nếu mình có mẹ, có lẽ đã không bị bạn bè rủa là con hoang, có lẽ đã không nên nỗi chán học, bỏ học quá sớm, có lẽ đã không phải sống kiếp lêu lổng vật vờ dưới đáy xã hội. Dường như trong chốc lát, anh đã tìm ra nguyên nhân thất bại của cuộc đời mình. Anh bất bình, anh oán hận, anh giận dữ, anh căm uất. Rồi anh mơ tưởng đến một ngày sẽ trừng phạt mẹ anh theo như cách của ông anh. Không lâu sau đó, anh vô tình đọc được bài đăng của một người tự xưng là cảnh sát về hưu. Từ trong đó, anh cảm nhận thấy sự vẻ vang của ông ngoại. Giết người không dấu vết, che mắt cả thiên hạ, ung dung đùa giỡn cảnh sát. Thứ cảm giác ấy đã khiến anh mê mẩn. Thế là anh quyết định cầm lên con dao gấp đẫm máu mà ông ngoại đã từng dùng để báo thù tất cả những người đã gây thù chuốc oán với anh. Đương nhiên, anh rất thông minh. Ngay từ đầu anh đã tính toán sẵn để biến Triệu Lượng thành con dê thế tội cho mình. Nói tới đây, tôi xin được xen ngang một đoạn câu chuyện của bản thân tôi. Hồi tôi còn rất nhỏ, mẹ tôi đã ly hôn với bố tôi rồi đã nước ngoài sinh sống. Ấn tượng sâu sắc nhất của tôi về mẹ có lẽ chính là thời khắc mẹ tự tay thắt khăn quàng đỏ cho tôi hồi tôi được kết nạp vào đội. Tôi nghĩ với anh, điều này là một ước mơ xa vời, cũng là một niềm khao khát. Anh đã vô số lần mường tượng về cảnh ấy trong đầu. Đến nỗi sau này, hình ảnh ấy đã dần dần trở thành hình tượng người mẹ trong ký ức của anh. Bởi vậy, trong ba vụ án đầu tiên, anh đều buộc dài vải đỏ lên cổ nạn nhân, coi đó là thế thân cho người mẹ. Đương nhiên, đến vụ án cuối cùng, người anh ra tay chính là mẹ ruột thực sự của anh, nên không cần phải buộc dài vải đỏ tượng trưng làm gì nữa. Hàn Ấn dừng lại lần nữa, đưa mắt về phía đám phóng viên thăm dò chốc lát, rồi quay đầu nhìn chăm chăm vào mặt đơn Hoa Minh nói tiếp. Chuyện kể đến đây, chắc hẳn anh và tất cả những người có mặt đều đã nhận ra rằng mắt xích quan trọng nhất sâu chuỗi toàn bộ câu chuyện chính là cuốn nhật ký của ông ngoại anh. Về điểm này, anh đừng phủ nhận cho mất công, bởi vì chồng của mẹ anh, Vũ Ninh, đã chứng thực về sự tồn tại của những cuốn nhật ký đó, còn nói rằng anh đã mang đốt toàn bộ chức mộ ông ngoại anh. Nhưng tôi không cho là vậy. Tôi tin rằng trong số rất nhiều những cuốn nhật ký của ông ngoại anh, chắc chắn sẽ có một cuốn chuyên ghi chép lại những tội ác của ông ta đã được anh giữ lại, và nó sẽ trở thành chứng cứ trực tiếp tố cáo anh và ông ngoại anh. Hàn Ấn còn chưa kịp dứt lời, Đơn Hòa Minh đã phi cười thành tiếng, nhún vai, cất giọng giễu cợt. Thảo thảo bất tuyệt nãy giờ, té ra đều là đoán mò cả. Phải đấy, anh đùa đấy à, không có chứng cứ mà nói như thật. Cảnh sát các người phán kiểu gì thế, không chuyên nghiệp tí nào cả. Đám phóng viên bắt đầu nhao nhao phê phán, cả phòng họp lại ồn ào như vỡ trận. Hàn Ấn khẽ nhếch mép, lộ ra một nụ cười đanh mãnh, như sớm đã lường trước phản ứng của đám đông. Đầu tiên, anh chìa hai tay về phía các phóng viên, làm động tác ấn xuống, ra hiệu hay im lặng. Tiếp đó, anh quay lại, ghé sát vào Đơn Hoa Minh, tiếp tục cất giọng khiêu khích. Anh có dám đánh cược với tôi không? Cược gì? Đơn Hoa Minh hỏi ngay không chút do dự, có vẻ như với một tay cờ bạc thành thần, bất cứ trò đỏ đen nào cũng có thể khơi dậy lòng hiếu thắng trong họ. Anh có tin chỉ cần tôi hỏi anh ba câu, đương nhiên ba câu đó chẳng hề liên quan tới cuốn nhật ký, nhưng tôi vẫn sẽ lần ra tung tích của cuốn nhật ký đó. Hàn Ấn khích tướng. Ba câu thì ba câu. Đơn Hòa Bình chấp nhận tức thì, nhưng ngay sau đó lại hỏi: nếu tôi thắng thì sao? Nếu anh thắng, tôi sẽ thay mặt cảnh sát giáo khoán chính thức xin lỗi anh, đồng thời hứa rằng từ nay về sau sẽ không bao giờ làm phiền anh nữa. Hàn Ấn thành thực hứa chắc. Nếu anh thắng, anh muốn gì? Đơn Hòa Minh hất hàm hỏi. Hình như anh vẫn chưa hiểu ra vấn đề thì phải. Tôi mà thắng thì sự việc tiếp theo anh còn can thiệp được sao? Hàn Ấn hừ một tiếng rồi nói. Được thôi, bắt đầu đi. Đơn Hòa Minh tràn đầy tự tin, dường như tất cả những con bạc hang máu trước khi đặt cược đều không bao giờ nghĩ mình sẽ thua. Tháng trước anh có tới thư viện không? Không. Anh có nhìn thấy chìa khóa tủ đồ của Triệu Lượng ở bệnh viện không? Không. Trước khi tham dự buổi họp báo này, tôi vừa quay về từ thành phố Bảo Thổ, nơi anh sinh ra. Chúng tôi biết được mẹ anh mang thai anh sau khi quan hệ với nhiều người đàn ông cùng một lúc. Trước kia trình độ khoa học kỹ thuật lạc hậu, nhưng giờ thì khác rồi. Nhờ kỹ thuật tiên tiến, chúng tôi đã tìm ra được ông bố thực sự của anh. Anh có muốn gặp không? Không. Loáng cái, bao câu hỏi đã hỏi xong, Đơn Hòa Minh lúc này mới bừng tỉnh, phát hiện ra hình như mình đã bị sỏ mũi, phẫn nộ quát lên. Anh không phải muốn tìm nhật ký mà là muốn thừa cơ hạ nhục tôi. Ồ, bị anh phát giác ra rồi. Phải, tôi đang hạ nhục anh đấy. Hàn Ấn nhún vai, trên mặt nhếch một nét cười giễu cợt. Vì chúng tôi đã phát hiện ra cuốn nhật ký đó rồi. Bên trong huyệt mộ của ông ngoại anh, bên trên có dấu vân tay của cả hai ông cháu nhà anh, và cả phần ghi chép tội lỗi mà anh đã viết tiếp nữa. Anh... Đơn Hòa Minh đứng bật dậy, đấm đấm xuống mặt bàn, khiến chiếc micro bay trên mặt bàn nảy lên rồi rơi xuống đất. Bộ mặt hắn bụt cái đã trắng bệch như sáp, người đàn như không biết phải làm gì. Lúc này, tay luật sư ngồi cạnh vội co người lại, nghe tai hắn thì thầm vài câu. Rất nhanh, sắc mặt Đơn Hòa Minh trở lại bình thường. Hắn ngồi ngay ngắn xuống ghế, cúi đầu ngẫm nghĩ một chốc. Lúc ngẩng lên, trên mặt đã mang thêm một nét cười nham hiểm. Nhìn thẳng vào Hàn Ấn, hắn bình thản nói: anh nói đúng, tất cả đều đúng. Tôi thích nổi tiếng, tôi thích trở thành tâm điểm chú ý. Và đúng là tôi có viết tiếp một cuốn nhật ký. Hơn nữa nội dung trong đó đều do đích thân tôi thực hiện. Như thế thì sao? Luật sư của tôi vừa nói với tôi, phạm vi chỉ định trong lệnh khám xét mà các anh trình ra trước đó không hề đề cập tới phần mộ của bố tôi. Cũng có nghĩa là cách mà các anh lấy được cuốn nhật ký kia là bất hợp pháp. Chúng tôi có quyền yêu cầu tòa án không công khai nội dung trong nhật ký, cũng không được phép coi đó là bằng chứng trước tòa. Vâng, chứng cứ duy nhất của các anh đã không thể sử dụng. Bất kể trong nhật ký viết gì, bất kể tôi đã làm gì, các anh cũng chẳng làm gì được tôi hết. Nhờ công của anh, chắc là tôi sẽ được lưu danh trong lịch sử tội phạm đấy nhỉ. Anh vui mừng hơi sớm đấy. Trên mặt Hàn Ấn lộ một nét cười xảo quyệt. Không biết là tại tôi không nói rõ hay là tại anh nghe không hiểu nhỉ. Tôi vừa nói là chúng tôi phát hiện ra cuốn nhật ký, chứ có nói là lấy được nó đâu. Cũng có nghĩa là tôi mới chỉ suy đoán cuốn nhật ký nằm ở trong mộ của ông ngoại anh. Cả dấu vân tay và phần viết tiếp cũng là do tôi suy đoán. Còn anh, hình như anh vừa tự thú tội trước toàn thể mọi người ở đây thì phải. Giơ tay lên, nằm sấp xuống bàn, mau. Thấy thời cơ đã tới, Đỗ Anh Hùng lập tức đút súng chĩa vào Đơn Hòa Minh. Đơn Hòa Minh cũng hiểu đại thế đã mất, chỉ còn biết ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của Đỗ Anh Hùng. Theo như lời khai của Đơn Hòa Minh, đúng là ông ngoại Đơn Hùng Nghiệp của hắn có một cuốn nhật ký chuyên dùng để ghi chép lại tội ác của mình, và hắn cũng đã viết tiếp vào cuốn nhật ký ấy thực, sau đó lén mang dấu vào trong bộ của Đơn Hùng Nghiệp. Phía cảnh sát đã tìm ra dấu vân tay của hai người trong cuốn nhật ký, giám định nét chữ cũng cho kết quả trùng khớp. Đúng như cô Phi Phi đã dự đoán, trong cuốn nhật ký có dính vảy dao của Đơn Hòa Minh, cũng chính là thứ được gọi là mẫu ADN ẩn. Cộng thêm lời khai của Đơn Hòa Minh, chuỗi chứng cứ đã trở nên hoàn chỉnh, hoàn toàn có thể khẳng định Đơn Hùng Nghiệp là thủ phạm gây ra 9 vụ án mạng ở hai địa phương từ năm 1987 đến năm 2002, và Đơn Hòa Minh gây ra 4 vụ án mạng trong năm nay. Tuy nhiên, Đơn Hòa Minh đến tận lúc này cũng không thể hiểu nổi tại sao Hoàn Đấn lại có thể đột ngột phát hiện ra nơi cất giấu cuốn nhật ký. Ngay cả Đỗ Anh Hùng, cô Phi Phi và Ngài Thủ Mỹ có mặt tại hiện trường khi đó cũng không thể hiểu được. Còn ba câu hỏi đánh cược sau cùng của Hàn Ấn tuyệt đối không thể chỉ đơn giản là đùa giỡn Đơn Hòa Minh, chắc chắn phải có dụng ý nào đó, nhưng rốt cuộc là dụng ý gì? Sau khi quay trở lại trường, Hàn Ấn đã đưa ra lời giải đáp trên giảng đường. Trọng tâm chính là bốn chữ, biểu cảm thoáng qua. Sở dĩ trong buổi họp báo hôm đó, Hàn Ấn cố tình trình bày dài dòng về thân thế của Đơn Hòa Minh cùng nguyên nhân và kết quả trong việc gây án của hai ông cháu là vì muốn tìm ra điểm đột phá thông qua phản ứng stress cấp của Đơn Hòa Minh. Trong toàn bộ quá trình kể chuyện, anh không lúc nào rời mắt khỏi Đơn Hòa Minh để quan sát các biểu cảm thoáng qua cùng ngôn ngữ cơ thể của hắn. Tất nhiên, Đơn Hòa Minh đã để lộ ra quá nhiều biểu cảm và phản ứng, không cần phải liệt kê ra toàn bộ tại đây. Có một phản ứng khiến Hàn Ấn chú ý nhất, đó là khi nói tới đoạn Vũ Ninh kể rằng Đơn Hòa Minh đã đốt hết toàn bộ nhật ký trước mộ Đơn Hồng Nghiệp, thì Đơn Hòa Minh bỗng đưa mu bàn tay tí lên môi, sau đó nhanh chóng đưa lên mũi hít một cái. Hành động này theo cách lý giải của Hàn Ấn rất có thể là một phản ứng stress cấp mang tính an ủi khi Đơn Hòa Minh cảm thấy đang phải hứng chịu một áp lực nào đó. Vụ đánh cược sau đó kỳ thực là để xác nhận đường cơ sở trong phản ứng sợ hãi của Đơn Hòa Minh, cũng có nghĩa là muốn xác nhận trong điều kiện hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý, hắn sẽ đưa ra động tác phản ứng nào để đối phó với áp lực. Ba câu hỏi của anh hoàn toàn không phải là bâng quơ mà đều đã được thiết kế kỹ lưỡng từ trước, thuộc kiểu câu hỏi không liên quan có áp lực. Giải thích chi tiết hơn, tức là ba câu hỏi này thực chất đều không liên quan tới cuốn nhật ký mà hắn muốn tìm, nhưng đều gây áp lực tâm lý nhất định cho Đơn Hòa Minh. Có điều hai câu hỏi đầu đều là việc Đơn Hòa Minh đã làm, có lẽ hắn đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối phó với những câu hỏi tương tự, nên rất có thể hắn đã suy tính trước về phản ứng cần có. Nhưng với câu hỏi cuối cùng, hắn lại hoàn toàn không ngờ tới. Bởi vậy trong vô thức, hắn đã thực hiện động tác tí mũi bàn tay lên môi, rồi mau chóng đưa lại mũi người. Qua đó, Hàn Ấn càng khẳng định chắc chắn, mộ chính là nơi khiến Đơn Hòa Minh sợ hãi. Bởi vậy, anh mới mạnh dạn đưa ra suy đoán, cuốn nhật ký đã được cất giấu tại đó. Đương nhiên, cho dù phía cảnh sát đã tìm thấy cuốn nhật ký trong ngôi mộ, trên đó có dấu vân tay và nét chữ của Đơn Hòa Minh, nhưng điều đó cũng chỉ có thể chứng minh rằng Đơn Hòa Minh đã từng đọc và viết vào cuốn nhật ký. Nếu hắn khăng khăng không chịu thừa nhận chuyện giết người, vì thì kết cục cũng rất khó đoán. Bởi vậy, giống như Hàn Ấn đã nói trước buổi họp báo, anh muốn lợi dụng tính cách hiếu thắng và càng bại càng hăng quả một tay cờ bạc để khiêu khích Đơn Hòa Minh, nhằm dụ hắn thừa nhận hành vi phạm tội. Đứng trên giảng đường, Hàn Ấn thuật lại vụ án này cho các sinh viên nghe, đồng thời đưa ra lời giải đáp cho các vấn đề thắc mắc. Sau khi nghe xong, các sinh viên bắt đầu bàn tán rôm rả một cách hết sức tự do và thoải mái. Đúng là ông trời có mắt, tay Đơn Hùng Nghiệp kia phạm tội cưỡng hiếp giết người quá nhiều nên quả báo mới rơi ngay xuống đầu gã. Đã bị ung thư tinh hoàn thì chớ, còn bị chính em trai của nạn nhân tự tay thiến luôn, chẳng phải quả báo nhãn tiền thì là gì? Một nữ sinh viên nói oang oang. Ôi trời, tôi đến bó tay, ăn nói kiểu gì vậy má? Con gái con lứa mà cứ oang oang cào với thiên hạ, tôi đỏ hết cả mặt rồi đây này. Mấy nam sinh viên phá lên cười trêu chọc. Thôi đi, ông diễn vừa thôi. Cô nữ sinh đập cho cậu bạn một cái. Thì cũng đúng mà, số trời khó nói lắm. Tuy Đơn Hùng Nghiệp trốn tránh được sự xét xử của pháp luật, nhưng không thoát khỏi bệnh tật dày vò, càng không thể ngờ rằng cháu ngoại mình lại ra tay giết chết chính mẹ ruột của mình. Còn với Đơn Hoa Minh, đây cũng là một quả báo của hắn, muốn trốn cũng không thoát. Một nữ sinh ngồi ở hàng đầu bình tĩnh đưa ra lời nhận xét. Hàn Ấn đứng trên bục giảng, im lặng quan sát các sinh viên bàn luận, cũng thấy làm cảm khái. Đôi khi, số phận thực chất chỉ là cái cớ cho kẻ thất bại và kẻ bất mãn buông xuôi sao đọa, giống như Voltaire từng nói. Không có thứ gì gọi là số phận, tất cả đều là thử thách, trừng phạt hoặc trả giá. Con người không thể lựa chọn được xuất thân, không thể lựa chọn được các điều kiện bên ngoài, nhưng dứt khoát có thể lựa chọn giữa thiện và ác. Vụ án sát thủ linh hồn. Minh Châu, một thành phố duyên hải miền Bắc. Một ngày tháng 6, bầu trời xanh ngăn ngắt, không một gợn mây. Trong thành phố mát mẻ dễ chịu này, nhà cao tầng mọc san sát, dòng người lại quá hối hả, khung cảnh tràn trề sức sống. Tuy nhiên, cũng giống như ánh nắng có rực rỡ đến mấy, cũng không thể so sánh mọi ngóc ngách trên mặt đất. Đằng sau vẻ hào nhoáng của đô thị phồn hoa, bên dưới những tòa cao ốc nguy nga lộng lẫy, thi thoảng lại nhô ra vài tòa kiến trúc đổ nát điêu tàn, đã bỏ hoang nhiều năm, được gọi bằng cái tên công trình giang dở. Còn do đâu lại giang dở, đều là vì chủ đầu tư đứt nguồn tiền, nợ nần chồng chất không thể gượng dậy, hoặc vì xây dựng trái phép, chất lượng công trình không đạt chuẩn nên bị dừng thi công. Phía nam của trung tâm thành phố Minh Châu có một công trình nhà ở đô thị giang dở, tên gọi là Phong Thu Viên. Nguyên nhân khiến nó trở thành công trình giang dở gần như bao gồm toàn bộ những nội dung kể trên. Bởi vậy, trong hơn chục năm dừng thi công, qua tay không biết bao nhiêu chủ đầu tư vẫn không thể lật ngược tình thế, cho đến nay đã trở thành công trình bỏ hoang nổi tiếng nhất của thành phố này. Hôm nay là một ngày đẹp trời hiếm hoi, phòng thủ viện cũng trở nên đông vui hiếm thấy. Đoàn người đi lại trong công trường hoang phế, hầu như tất cả đều mặc quần tây màu tím tan và áo sơ mi trắng, đúng kiểu ăn bận của nhân viên chính phủ. Mấy gương mặt được đám đông vây quanh trông có vẻ rất oai nghiêm, không cần hỏi cũng biết chắc chắn đó là lãnh đạo thành phố. Cũng không khó suy đoán về mục đích của chuyến khảo sát lần này, có lẽ là để chuẩn bị cho việc quy hoạch lại toàn bộ các công trình dở dang trong thành phố sắp tới. Mấy hôm trước vừa đổ vài trận mưa khiến mặt đất trở nên lầy lội, cộng thêm nhiều năm qua ít người qua lại nên gai góc mọc tùm khắp nơi, cỏ dài cao lút đầu người. Tuy đã có người đi trước mở đường, nhưng mấy vị lãnh đạo vốn đã quen ăn trắng mặc trơn vẫn tỏ ra khó chịu. Có điều càng khiến họ ghê sợ hơn nữa đó là trong không khí sặc sụa một thứ mùi hôi thối rất khủng khiếp, giống y như mùi chuột chết hay con gì thối rữa quanh đây. Nhìn các vị lãnh đạo mặt mày nhăn nhó, cấp dưới tình ý bèn đưa mắt ra hiệu với cấp dưới thấp hơn. Thế là mấy anh nhân viên trẻ tuổi bèn nhanh nhẹn tản đi, mỗi kẻ một hướng túa đa xung quanh, vừa đi vừa chôn mũi hít hít người người như chó đánh hơi để tìm kiếm chỗ phát ra mùi hôi thối kinh khủng ấy. Tìm kiếm một hồi vẫn không thu được kết quả gì, một anh chàng còn bất cẩn hụt chân ngã nhào xuống đánh nước bị cỏ dại che lấp ở bên rìa đường đất. Cái đánh sâu hơn một mét, anh chàng lại bất ngờ ngã thẳng xuống cạnh đó, quả là một cú ngã trời giáng. Nguy hiểm hơn nữa là dưới đánh còn có một thùng sắt lớn nằm lăn lóc, anh chàng đập đầu vào thùng đau quá hét lên oai oái lồm cồm bò dậy trong bộ dạng thảm hại. Anh chàng mặt mày nhăn nhó bực bội giơ chân đạp thẳng vào cái thùng, nghe bụp một tiếng, liền sau đó cái mùi hôi thối lộng dòng kia bỗng chốc càng nồng nặc thêm mấy lần, khiến anh chàng cảm thấy hình như nguồn gốc của mùi xú ế là ở quanh đây. Anh ta vội cúi xuống gạt đám cỏ dài bên cạnh ra xem, thoạt tiên thấy bên miệng thùng tung tóe mấy mẩu xi măng vỡ vụn, ngay sau đó đập vào mắt là một cái đầu người đen kịt vỡ nát. Tại bộ phận chi viện trọng án, cục điều tra hình sự, cô Phi Phi gần đây có sự thay đổi rất rõ rệt. Mái tóc ngắn gọn gàng cao tính trước đây giờ đã để dài thêm một chút, sửa thành kiểu tóc bong be rẽ ngồi giữa thời thượng. Kiểu dáng và màu sắc quần áo của cô cũng có thêm vài phần tươi sáng và nữ tính. Ví dụ như hôm nay là một chiếc sơ mi cổ V màu đỏ mận đính nơ, kết hợp với quần tây vừa vặn màu xám, trông thật thanh lịch và trí thức, toát lên một vẻ trang nhã đặc biệt. Tính cách dường như cũng âm thầm biến đổi theo ngoại hình, trở nên dịu dàng hơn hẳn, không còn kiểu lúc nào cũng khí thế lấn lướt. Trong giao tiếp cũng không còn vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước nữa, thậm chí đôi khi gặp mặt đồng nghiệp ngoài đường còn chủ động chào hỏi. Phải chăng đây chính là sức mạnh của tình yêu? Đối diện với ái tình, người phụ nữ cứng đan đến mấy cũng sẽ trở nên thùy mị. Đương nhiên, khi đứng trước lãnh đạo kỳ cựu Ngô Quốc Khánh, cô vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm túc thường nhật, lễ phép nhận lấy hồ sơ vụ án từ trong tay Ngô Quốc Khánh, mặt đang khó đằm đằm. Cô mở ra và thấy bên trong viết rằng: Ngày 1 tháng 6 năm nay, nhận được tin báo từ quần chúng, cảnh sát thành phố Minh Châu đã tìm thấy một thùng sắt lớn được đổ xi măng kín miệng trong một nhà xưởng bỏ hoang lâu ngày ở ngoại ô thành phố. Bên trong thùng có một thi thể phụ nữ khỏa thân. Qua đối chiếu với hồ sơ người mất tích, xác nạn nhân là Trương Thúy Anh, 66 tuổi, chủ nhà hàng. 4 ngày sau, cũng tức là ngày 5 tháng 6, lãnh đạo thành phố Minh Châu trong lúc đi khảo sát một công trường xây dựng bỏ hoang lại phát hiện ra một thi thể nam giới đã thối rữa nghiêm trọng, cũng đựng trong thùng sắt bịt kín bằng xi măng. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là Tưởng Thanh Sơn, gần 62 tuổi, trước khi nghỉ hưu là phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự sở công an thành phố Minh Châu. Thấy cô Phi Phi gấp hồ sơ lại, Ngô Quốc Khánh nghiêm nghị dặn dò: Trường hợp Tưởng Thanh Sơn thầy đã tìm hiểu qua, ông ta có ảnh hưởng nhất định trong giới điều tra hình sự địa phương. Đại đa số lãnh đạo đương nhiệm trong phân đội cảnh sát hình sự hiện nay đều do một tay ông ta đào tạo cất nhắc, vậy nên có lẽ họ sẽ nóng lòng phá án, khó tránh khỏi có chỗ nóng vội và sơ suất. Còn nữa, hiện tại dư luận xã hội khá phản cảm với việc công chức nhà nước được hưởng đặc quyền đặc lợi, nên có lẽ sẽ xuất hiện những hiểu lầm về thời điểm thực thi nhiệm vụ của chúng ta. Cho rằng nạn nhân trước đó là bà chủ nhà hàng thì chúng ta không quan tâm, đến khi nạn nhân thứ hai từng là phân đội trưởng của phân đội cảnh sát hình sự, chúng ta mới sốt sắng vào cuộc. Bởi vậy, Trong nhiệm vụ lần này, bất kể là ở chức nhân viên phá án địa phương hay là báo giới, chúng ta đều phải hết sức cẩn trọng trong lời nói và hành động. Thái độ phải đúng mực, tránh phát sinh xung đột không đáng có gây ảnh hưởng tới hỏa khí. Thầy yên tâm, em biết rồi ạ. Cố Phi Phi trịnh trọng đáp. Nếu có cơ hội thích hợp, em sẽ giải thích với họ. Sở dĩ chúng ta nhận nhiệm vụ lần này là vì mô thức phạm tội cùng chung tính chất, ví dụ như cách phi tang thi thể, công cụ, địa điểm phi tang thi thể và độ tuổi của người bị hại. Được, nếu là trước đây thì thầy vẫn không thật yên tâm cho lắm. Có điều gần đây thầy nhận thấy em đã thay đổi rồi. Ngô Quốc Khánh tuổi tác đã cao nên coi cấp dưới như con cháu trong nhà. Con cháu được vui vẻ hạnh phúc, đương nhiên ông rất vui. Cuối cùng ông còn không quên trêu một câu. Chuyện này phải cảm ơn anh Hàn mới phải nhỉ? Sao phải cảm ơn anh ấy cơ ạ? Cố Phi Phi cúi đầu, đưa tay vuốt tóc rất vẻ ngại ngùng, nhưng rồi lại ngẩng đầu lên ngay, giọng nói có chút ngậm ngùi. Thực ra cũng không hẳn vậy, anh ấy chỉ là một phần nhỏ, còn phần nhiều là bởi sự lãnh hội về sinh mệnh. Theo nghề pháp y, chúng em đã quá quen với tử vong và xác chết, đến nỗi dường như em chưa bao giờ nghĩ rằng cái chết có ý nghĩa thế nào đối với bản thân một người hoặc những người bên cạnh họ. Tuy nhiên, khi những thi thể lạnh giá kia là đồng nghiệp sớm ngày gặp mặt, là chiến hữu từng kề vai sát cánh, thì trong lòng em mới thực sự cảm nhận được nỗi đau thương choáng váng chưa từng có trong tâm hồn trước sự tiêu biến của một sinh mệnh. Sự hy sinh của ba đồng nghiệp trong vụ án ở thành phố Thái Bình, Đỗ Anh Hùng cũng từng lướt qua cửa tử. Vào thời khắc đứng ngoài cửa phòng phẫu thuật, em thấy đau đớn vô cùng. Em liên tục tự vấn bản thân, tại sao lại không biết trân trọng những giây phút được ở bên nhau? Đó là em rất yêu quý những đồng nghiệp của mình, tại sao bình thường không biết đối xử tốt với người ta một chút? Tiểu Cố này, em đang nghĩ thông rồi, nghe em nói vậy thầy cũng thấy mừng. Ngô Cốt Cánh càng cảm thấy hài lòng. Con người ta sống ở trên đời, sống sao cho bản thân mình vui vẻ đương nhiên là quan trọng. Nhưng sự thật là khi ta khiến người mà ta yêu quý được vui thì ta sẽ cảm thấy vui hơn gấp bội. Trong giảng đường bậc thang của một học viện cảnh sát miền Bắc, mỗi một bài giảng của Hàn Ấn đều có phần thảo luận về vụ án. Đề tài thảo luận mà anh đưa ra cho sinh viên hôm nay chính là vụ án nô lệ tình dục Hà Dương đã từng gây chấn động dư luận cả nước. Tháng 9 năm 2011, cảnh sát thành phố Hà Dương đã phá án thành công một vụ án giam giữ tàn ác. Hung thủ là một gã đàn ông họ Lý người địa phương, ngoài 30 tuổi. Hắn ta đã đào sâu thêm và cải tạo tầng hầm thành một căn hầm, lần lượt giam giữ 6 nạn nhân nữ xuống dưới đó để làm nô lệ tình dục cho mình. Hơn nữa còn cưỡng ép họ lập phòng chat video khỏa thân trên mạng và bán dâm cho khách. Nạn nhân bị cầm tù lâu nhất lên đến 2 năm. Trong thời gian bị giam giữ, có hai người phụ nữ bị hắn hành hạ bức cải tới chết và chôn ngay tại chỗ. Nhưng có một điều khiến rất nhiều nhân viên phá án không thể hiểu được, đó là những nạn nhân nữ được giải cứu lại không hề bày tỏ thái độ thù hận đối với hung thủ, mà ngược lại đều nói rằng họ được hắn chăm lo chu đáo, thậm chí còn bao che bênh vực cho hung thủ trong lúc cảnh sát điều tra thu thập chứng cứ. Càng khó tin hơn nữa, từ trong bút lục của những nạn nhân này, điều tra viên nhận thấy rằng trong thời gian bị giam cầm, họ không những không phản kháng mà ngược lại còn ghen tuông, kèn cựa lẫn nhau để lấy lòng hung thủ. Dù có cơ hội trốn thoát đành đành cũng không tận dụng, thậm chí còn tiếp tay cho hung thủ, cùng án hành hạ bức hại những nạn nhân không chịu nghe lời. Còn về nơi giam cầm, chính là căn hầm ngầm dưới đất, được gia cố cải tạo trong suốt một năm ròng rã, nằm sâu 6 mét dưới lòng đất, được nối thông với mặt đất bằng một lòng giếng thẳng đứng sâu chừng 3-4 mét. Có cầu thang lên xuống, nối tiếp với những đường hầm nằm ngang dài gần 5 mét dẫn đến căn hầm. Trong đoạn đường hầm này có lắp 5 cánh cửa sắt có khóa. Căn hầm diện tích không đầy 20 mét vuông, cao tầm 2 mét. Một tấm ván gỗ được lắp ở độ cao 1 mét so với sàn ngăn căn hầm thành 2 tầng. Tầng trên là giường, tầng dưới để các đồ vật như bình ga, bếp ga, phích nước, máy tính. Ngoài những lúc phải chát video khỏa thân, máy tính sẽ bị ngắt kết nối mạng, nhưng có thể chơi game và xem đĩa. Điện được dẫn từ ngoài vào, đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm và nước uống đều do hung thủ mang tới vào những thời gian không cố định. Trong lúc Hàn Ấn trình bày tường tận về các tình tiết vụ án, trên màn hình máy chiếu cũng lần lượt lướt qua những tấm ảnh tư liệu có liên quan. Sinh viên ngồi dưới bắt đầu chụm đầu bàn tán sôi nổi. Một lát sau, Hàn Ấn đưa ra câu hỏi. Tôi vừa giới thiệu về một vụ án có yếu tố hội chứng Stockholm điển hình. Trong những bài học trước, chúng ta chủ yếu phân tích về tâm lý của tội phạm. Hôm nay chúng ta sẽ chuyển sang thảo luận về tâm lý của nạn nhân. Em nào có thể nói xem những nhân tố gì đã khiến cho các nạn nhân trong vụ án này mắc hội chứng Stockholm? Hàn Ấn dứt lời, trong giảng đường Thoạt Tiên im lặng vài giây. Ngay sau đó, những cánh tay rào rào giơ lên xin phát biểu. Hàn Ấn đưa mắt một vòng, rồi chĩa tay về phía một nữ sinh đeo kính cận. Cô nữ sinh đưa tay đẩy gọng kính trên sống mũi, lên tiếng: Em cảm thấy xét từ đặc trưng của hành vi phạm tội thì nhân cách của hung thủ thuộc loại tìm kiếm quyền lực. Vậy thì từ đó suy ra, hắn có ham muốn kiểm soát cực mạnh. Hắn sẽ khiến nạn nhân cảm nhận rất rõ, ở trong căn hầm đó, hắn chính là vị thần quyền năng kiểm soát tất cả, đặc biệt là sự sống chết của nạn nhân. Một ví dụ trực quan nhất đó là chỉ cần vài ngày hắn không mang thức ăn và nước uống tới, nạn nhân sẽ không thể sống nổi. Bởi vậy, tâm lý của các nạn nhân sẽ có cảm nhận sâu sắc rằng sự sống của họ đang bị uy hiếp nghiêm trọng. Em nghĩ rằng đây có lẽ là một trong những nguyên nhân. Các bạn khác có bổ sung gì không? Hàn Ấn mỉm cười với cô nữ sinh, không bình luận gì mà nhìn sang những người khác hỏi. Người được Hàn Ấn chỉ định tiếp theo là một sinh viên nam to béo. Cậu ta vội vã đáp liền: Em cho rằng điều đó xuất phát từ sự tuyệt vọng cực độ của nạn nhân. Do căn hầm nằm quá sâu dưới lòng đất, lại bị ngăn cách bởi tầng tầng cửa sắt, nên chắc chắn là nạn nhân hiểu đó. Họ có kêu cứu thế nào thì người bên ngoài cũng sẽ không nghe thấy được. Vậy nên dần dà họ từ bỏ ý định phản kháng và cả lòng tự trọng. Chỉ vì muốn bản thân được đối xử tử tế hơn trong hoàn cảnh khắc nghiệt đó, nên bắt đầu chuyển sang lấy lòng hung thủ. Em cảm thấy còn một điểm nữa. Không đợi Hàn Ấn gọi tới, một sinh viên nam ngồi ở hàng ghế trên cùng đã nhanh nhảu cướp lời. Giống như bạn gái vừa rồi đã nói, hung thủ có lẽ đặc biệt thích thú với cảm giác kiểm soát người khác. Bởi vậy, hắn có thể sẽ sử dụng một số thủ đoạn, chẳng hạn như ban phát cho nạn nhân chịu nghe lời một vài ân huệ nho nhỏ để khơi gợi lòng ganh ghét hoặc thèm muốn của những nạn nhân khác, đồng thời chứng tỏ cho họ thấy phục tùng sẽ có lợi cho họ. Hắn tiếp tục tạo ra cơ hội khiến mỗi người đều nhận được một chút đặc ân, từ đó nạn nhân chủ động lấy lòng hắn. Còn ai có ý kiến gì khác không? Hắn ấn mỉm cười gật đầu, sau đó lại quay sang những người khác. Lần này, một sinh viên nam ngồi tít tàng ghế sau đã được cơ hội phát biểu. Cậu ta cất giọng sẵn sàng rất tự tin. Em cho rằng chắc chắn không thể thiếu được khâu tẩy não, bởi vì nạn nhân bị giam giữ cách biệt với thế giới bên ngoài. Mọi thông tin mà họ nhận được đều là thông qua hung thủ. Hắn lại rất thích kiểm soát người khác, đương nhiên sẽ không chịu bỏ lỡ cơ hội tẩy não này. Chẳng hạn như hắn sẽ tung tin thất thiệt khiến nạn nhân cảm thấy rằng họ mất tích lâu như vậy mà bên ngoài vẫn không hề quan tâm đến, chẳng có ai đi tìm họ cả. Dần ra sẽ khiến nạn nhân nảy sinh tâm lý căm phẫn với thế giới bên ngoài, từ đó càng dễ chấp nhận hung thủ hơn. Cũng có thể là hắn thường xuyên kể chuyện hoặc cho nạn nhân xem phim ảnh về đề tài nô lệ tình dục, dần dần sẽ khiến nạn nhân cảm thấy hành vi này là bình thường, là phổ biến, từ đó khiến nạn nhân tự nguyện chấp nhận hành vi biến thái này. Hoặc cũng có thể hắn vẽ vời ra một viễn cảnh hấp dẫn về lợi nhuận do ngành dịch vụ khiêu dâm mang lại, dùng lợi ích vật chất để hủy hoại lương tâm và lý trí của nạn nhân. Tóm lại, cho đến cuối cùng, nạn nhân sẽ đánh mất hoàn toàn khả năng tư duy, tự nguyện để cho hắn điều khiển. Thảo luận tới đây, Hàn Ấn đã có được toàn bộ những câu trả lời mong muốn. Nhìn thời gian thấy cũng đã sắp hết giờ, bèn đang hiệu cho các sinh viên vẫn muốn phát biểu hạ tay xuống, sau đó đưa ra lời tổng kết. Các em đều đã đưa ra những ý kiến rất hay. Cả bốn đặc trưng này đúng là rất thường xuyên xuất hiện trong những vụ án có nhân tố hội chứng Stockholm, và phần nhiều là đồng thời xuất hiện. Hàn Ấn còn chưa nói dứt câu, điện thoại trên mặt bàn chợt rung lên bần bật, màn hình hiển thị số gọi đến là của cô Phi Phi. Cô Phi Phi gặp bác sĩ pháp y phụ trách chính tại phòng pháp y của phân đội đội cảnh sát hình sự thành phố Minh Châu. Nó là nữ pháp y trẻ tuổi, đối kính hì. Cô chỉ vào hai thi thể trên bàn giải phẫu trình bày. Khi được phát hiện, thi thể của cựu phân đội trưởng Tưởng Thanh Sơn đã phân hủy nghiêm trọng, có lẽ tử vong đã hơn 10 ngày, tức là nạn nhân có lẽ bị sát hại vào khoảng trước sau ngày 25 tháng 5. Nguyên nhân tử vong đã khá rõ ràng, bị vật tay đập trúng vùng sternum bên trái, gây tụ máu ngoài màng cứng dẫn đến tử vong. Bên ngoài cơ thể không có vết thương nào khác, kiểm tra các cơ quan nội tạng, dịch gan và máu đều không có hiện tượng bất thường. Trường hợp của nạn nhân nữ thì phức tạp hơn. Thi thể tuy được phát hiện khá sớm, nhưng thời gian tử vong muộn hơn phân đội trưởng một chút. Khi tìm thấy, Hiện tượng co cứng tử thi về cơ bản đã kết thúc, giác mạc đục hoàn toàn, tức là đã chết khoảng 3 ngày. Thời gian bị sát hại vào khoảng ngày 29 tháng 5. Vùng mặt bị hành hung tàn nhẫn, trên cơ thể có nhiều vết thương, dưới da xuất huyết vô cùng nghiêm trọng, sau lưng tụ máu diện rộng, nhưng các cơ quan cùng các mạch máu lớn lại không thấy có hiện tượng đứt vỡ xuất huyết, xương sườn và xương sườn cụt bên trái bị đạn nứt với các mức độ khác nhau. Xét nghiệm máu cho thấy nồng độ axit amin thiết yếu và không thiết yếu trong huyết thanh đều giảm mạnh, nồng độ tryptophan và cysteine sụt giảm càng rõ rệt. Cơ quan nội tạng có hiện tượng hỗn loạn, không thấy có vết thương gây nguy hiểm đến tính mạng rõ rệt, cũng không phát hiện thấy dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Bởi vậy, tổng hợp lại những điều trên là tử vong do sốc bởi phần mềm tổn thương trên diện rộng. Cố Phi Phi tiếp lời đối kính nghi đưa ra kết luận. Cộng thêm hiện tượng thiếu máu và suy dinh dưỡng, có lẽ do bị giam giữ phi pháp trong thời gian dài và bị ngược đãi cho tới chết. Vâng, em cũng nghĩ vậy. Đối kính nghi có vẻ bàng hoàng than thở. Không biết kẻ nào mà lại thù hằn một bà già đến nỗi phải đối xử tàn nhẫn thế này kia chứ. Đúng vậy, thật khó tưởng tượng. Cụ Phi Phi lắc đầu, ngưng nở nụ cười buồn bã, rồi tiến lại vài bước tới sát bên thi thể Tưởng Thành Sơn. Do thi thể được phát hiện khi đã thiêu rữa nghiêm trọng, pháp y buộc phải xử lý nhiệt để bỏ đi phần thịt rữa, sau đó mới tiếp tục công tác khám nghiệm. Bởi vậy, thi thể đang bày trước mặt cụ Phi Phi lúc này thực chất chỉ là hình người được ghép lại bằng một đống xương trắng. Cụ quan sát kỹ lưỡng phần đầu hiện đã được biến thành xương sọ rồi nói: Vết thương lõm xuống hình thuyền, trước sâu sau nông, có lẽ do bị tấn công từ phía sau bằng gậy hình chóp nón, đó đằng hung thủ. Vào lúc Cố Phi Phi và Đới Kinh Nghi đang trao đổi với nhau về tình hình khám nghiệm tử thi, thì Đỗ Anh Hùng và Ngải Thủ Mỹ đã tìm đến nhà của nạn nhân Trương Thúy Anh nằm trong khu đô thị cao cấp tại trung tâm thành phố. Tiếp hai người họ là hai cô con gái của Trương Thúy Anh, Vương Bôn Văn và Vương Môn Tịnh. Hai người được mời vào trong phòng khách, ngồi xuống ghế sofa. Nhân lúc hai chị em chuẩn bị trà nước, họ âm thầm quan sát xung quanh một lượt. Căn nhà có kết cấu thông tầng, phong cách rất rộng, nội thất sang trọng bằng phong cách hiện đại, đơn giản thời thượng nhưng rất quý phái đẳng cấp. Không có để tưởng tượng, gia đình này rất giàu có về kinh tế. Hai chị em bận rộn một chốc rồi cùng ngồi xuống chiếc ghế sofa bên cạnh. Không biết là do căng thẳng hay bởi tình chị em thân thiết nên họ ngồi sát vào nhau. Cô chị Vương Buôn Văn khẽ chừa tay về phía bàn, làm động tác mời dùng trà, rồi lên tiếng hỏi, giọng nói có chút ngạc nhiên. Những gì cần nói, chúng tôi đều đã nói hết với cảnh sát rồi, không biết các anh chị còn muốn biết thêm gì nữa. Chúng tôi ở bên cục điều tra hình sự, vừa mới tiếp quản vụ án này, có một số vấn đề vẫn muốn được nghe trực tiếp từ các chị. Ngài Tiểu Mỹ lịch thiệp giải thích. Để có thể nhanh chóng điều tra ra chân tướng trong cái chết của mẹ chị, có thể cảm phiền chị kể lại một lượt được không? Không phiền, không phiền. Anh chị muốn nói gì cứ hỏi. Khác với vẻ sắc sảo thao phát của cô chị, cô em Vương Môn Tịnh lại thuộc mẫu phụ nữ hiền lành. Cô vừa rối đi xua tay vừa thành thực đáp. Hai chị em lâu nay vẫn sống cùng với mẹ à? Đỗ Anh Hùng lập tức đặt câu hỏi. Ồ không, cha tôi qua đời 2 năm về trước. Mẹ tôi ở một mình, kêu sợ nên chúng tôi mới chuyển về sống cùng bà. Vương Môn Văn đáp. Hai chị em tôi đều đã ly hôn mấy năm trước, con cái cũng không ở bên nên chỉ có một mình. Thôi thì dọn về ở với mẹ, cùng chăm sóc lẫn nhau. Lần cuối cùng các chị gặp mẹ là hôm nào? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Chính là hôm mẹ tôi mất tích, hình như là ngày 29 tháng 5 thì phải. Hai chị em đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là cô chị Vương Môn Văn thay mặt trả lời. Sáng hôm đó, ăn sáng xong, có lẽ là 9 giờ, hai chị em tôi tới nhà hàng làm việc. Kể từ đó trở đi, chúng tôi không còn thấy mẹ nữa. Hai chị em đi tìm suốt đêm cũng không thấy, đến sáng ngày 30 thì đi báo cảnh sát. Trước khi mẹ chị mất tích, có biểu hiện gì bất thường không? Không có, ăn ngủ nói chuyện đều rất bình thường. Trong nhà có thiếu đồ vật nào không, nhất là những món đồ có liên quan tới mẹ chị? Có vài bộ quần áo bình thường mà thích mặc không thấy đâu nữa. Toàn bộ đồ trang sức vàng đều biến mất. Khoảng 3 vạn tệ thường để trong nhà phòng xa cũng không thấy đâu. Vương Bồn Văn dừng lại một thoáng, như lại sực nhớ ra điều gì, nói tiếp. Phải rồi, mẹ tôi thường mang theo người vài tấm thẻ ngân hàng, tổng số tiền trong đó cũng phải hơn 10 vạn. Từ phía hai chị em, các chị cảm thấy có ai khả nghi ở xung quanh không? Ngài Tử Mỹ hỏi tiếp, chắc chắn là Khúc Hiểu Quân. Hai chị em không hẹn mà cùng nói ra một cái tên, sắc mặt và giọng nói đều tràn đầy phẫn nộ. Nói xong lại đưa mắt nhìn nhau. Tiếp đến vẫn là Vương Môn Văn trả lời. Khúc Hiểu Quân từng là quản lý trong nhà hàng chính của chúng tôi, làm việc cho mẹ tôi đã nhiều năm. Mẹ tôi đã thích hắn, đối xử với hắn rất tốt. Sau đó bố tôi mất, cứ rảnh rỗi là hắn lại đến nhà trò chuyện với mẹ tôi. Rồi không biết thế nào mà hai người lại có ý với nhau, không thể hiểu nổi. Tay Khúc Hiểu Quân kia chưa đến 40 tuổi thế mà lại thích được mẹ tôi sao? Đó đang là muốn lừa tiền lừa tình đây mà. Hai chị em tôi đều thấy đáng ngờ, vì muốn ngăn cản triệt để mối quan hệ này nên mới dứt khoát đuổi việc Khúc Hiểu Quân. Bởi vậy cả tôi và em gái đều cảm thấy chưa biết chừng chính hắn đã tìm cách nào đó để liên lạc với mẹ tôi, sau đó lừa gạt hết tiền thì giết người diệt khẩu. Hắn bị đuổi việc lúc nào? Cuối năm ngoái. Tình hình của Khúc Hiểu Quân sau khi bị đuổi việc các chị có biết không? Không rõ. Có thể kể sơ qua về hoạt động của các chị trong ngày 29 đó không? Vì sợ gây hiểu lầm, Đỗ Anh Ngùng giải thích thêm. Đây chỉ là quy trình bình thường trong công tác điều tra, các chị đừng ngại. Cả ngày hôm đó chúng tôi đều ở nhà hàng. Lúc chập tối, em tôi về trước nấu cơm cho mẹ, mới biết mẹ không có nhà. Có điện thoại thì tắt máy, lại phát hiện những đồ vật kia đều đã biến mất. Cảm thấy có chuyện chẳng lành nên vội vàng thông báo cho tôi. Sau đó hai chúng tôi cùng với nhân viên nhà hàng bắt đầu tìm kiếm khắp nơi. Vừa nãy tôi cũng đã nói, chúng tôi tìm suốt cả đêm, từ sáng hôm sau thì báo cảnh sát. Các nhân viên của nhà hàng chúng tôi có thể làm chứng. Vương Môn Văn nhớ lại một lát rồi nói. Vâng, chúng tôi sẽ tìm hiểu. Ngài Thường Mỹ rút từ trong túi áo ra một cuốn sổ nhỏ và một cây bút. Phải rồi, phiền chị cung cấp thông tin cụ thể hơn một chút về Khúc Hiểu Quân. Ví dụ như địa chỉ nhà, số điện thoại từng sử dụng, đồng nghiệp thân thiết. Chuyện này thì đơn giản. Vương Môn Văn nói rồi cầm điện thoại lên, bắt đầu tìm kiếm số điện thoại liên lạc. Đỗ Anh Ngùng liền đứng dậy, làm bộ bưng cô hỏi. Tôi có thể xem qua phòng ngủ của mẹ các chị được không? Vâng. Dường như bất ngờ trước yêu cầu của Đỗ Anh Hùng, hai chị em ngần ngừ nhìn nhau một chốc, rồi Vương Môn Tịnh mới đứng dậy, trông có vẻ miễn cưỡng nhưng lại cố gắng che giấu. Anh đi theo tôi. Sau khi mẹ tôi qua đời, hai chị em tôi đều không dám vào phòng bà. Đỗ Anh Hùng theo Vương Môn Tịnh leo cầu thang gỗ đi lên tầng 2. Vương Môn Tịnh để cánh cửa phòng nằm ngay bên cạnh đầu cầu thang, chỉ vào bên trong tỏ ý bảo Đỗ Anh Hùng cứ vào mà xem. Phòng ngủ dùng màu trắng làm gam màu chủ đạo, giường, kê đầu giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, đèn chùm đều là màu trắng, toàn bộ căn phòng thoạt nhìn sáng trưng, sạch bóng. Đỗ Anh Hùng đưa mắt nhìn quanh, sắc mặt luôn giữ vẻ bình thản, cũng không tập trung nhìn vào một vị trí nào, mang lại cho đối phương cảm giác trong phòng chẳng có gì đáng chú ý cả. Nhưng khi anh đang hiểu rằng có thể đi được rồi, vài khoảnh khắc Vương Môn Tịnh quay đi, anh nhanh chóng đưa tay quẹt lên mặt bàn trang điểm, lập tức cảm giác thấy một lớp bụi dày dính vào lòng bàn tay. Hàn Ấn cùng với phân đội trưởng phân đội cảnh sát hình sự thành phố Minh Châu Trương Hồng Thịnh tới thăm nhà của cựu phân đội trưởng Tưởng Thành Sơn. Do đã thông báo trước khi tới nên con trai độc nhất của Tưởng Thành Sơn là Tưởng Văn Bân tuy bận việc cũng dành thời gian về nhà đón tiếp hai người. Trương Hồng Thịnh đã bước sang tuổi tứ tuần, trước đây vốn là cấp dưới của Tưởng Thành Sơn. Có được vị trí như ngày nay, phần lớn là nhờ Tưởng Thanh Sơn cất nhắc, nên đương nhiên qua lại khá thân thiết với Tưởng Văn Bân, bốn tuổi tác tương đương. Cả hai gần như anh em một nhà, nên vừa gặp mặt, giới thiệu xong về Hàn Ấn, cũng không nói năng dài dòng mà vào ngay việc chính. Tôi đã xem qua thông tin báo án của anh, là ngày 3 tháng 6, lúc đó hình như bố anh cũng mất tích một khoảng thời gian rồi. Sao lại để lâu đến vậy mới báo án? Hàn Ấn hỏi. Nói tới chuyện này đúng là khiến tôi xấu hổ vô cùng. Rõ ràng đã bị Hàn Ấn chọc đúng nỗi đau, khuôn mặt thông minh sáng láng tràn đầy tự tin của Tưởng Văn Bân bỗng chốc trở nên sững sùng. Anh ta dừng lại, đưa tay xin Trương Hồng Thịnh một điếu thuốc, châm lửa, hít sâu vài hơi mới nói tiếp. Tôi và vợ tôi cùng kinh doanh một công ty vệ sinh môi trường, gần đây đang chuẩn bị mở rộng thị trường sang Mỹ. Gần như trong cả tháng năm, chúng tôi đều ở Mỹ, đàm phán suốt ngày suốt đêm với các nhà đầu tư lớn và các ban ngành liên quan bên Mỹ, nên đúng là cũng thiếu quan tâm tới bố tôi bên này. Trong thời gian đó tôi có gọi điện thoại cho ông một lần, nhưng ông tắt máy, tôi cũng không để ý. Cho tới tận khi về nước vẫn không liên lạc được với bố, tôi mới gọi điện cho anh Hồng Thịnh. chuyện này cũng không trách Văn Vân được. Trương Hồng Thịnh tiếp lời, nó đỡ cho Tưởng Văn Vân. Thực ra từ lúc cô qua đời, Văn Vân vẫn luôn muốn đón phân đội trưởng về ở cùng anh ấy để tiện bề chăm sóc. Nhưng chú ấy dứt khoát không chịu, khuyên thế nào cũng không nghe. Bảo thuê giúp việc, chú ấy cũng không thích, chẳng biết làm sao, đành phải theo ý chú ấy. Lại thêm hai vợ chồng Văn Vân đều bận quay cuồng, đôi khi không liên lạc với bố cũng là chuyện bình thường. Nói gì thì nói, vẫn là tôi chưa làm tốt bổn phận làm con. Có lẽ đang hồi tưởng lại những kỷ niệm về bố mình hồi trước, trên gương mặt Tưởng Văn Vân thoáng hiện nét cười. Cha tôi thuộc kiểu người cực kỳ khó chịu, hồi trước vẫn khiến tôi phải lo lắng luôn, có điều bây giờ nghĩ lại mới thấy thật thú vị. Ông mười mấy tuổi nhập ngũ, sau khi phục viên thì chuyển sang làm việc trong sở công an, trình độ văn hóa thấp, hợp tập nóng nảy, tính khí lại rất ương ảnh. Thứ khiến ông tâm đắc nhất đời chính là bộ cảnh phục trên người. Nhưng người ta nghỉ hưu thì nhàn tản chơi cờ, đánh bài, tập thể dục, khiêu vũ với đám ông già bà cả trong khu phố. Nhưng bố tôi thì khác, cứ đành là lại gọi điện tới phân đội chỉ đạo nọ kia, đến nỗi anh Hồng Thịnh cũng không dám nhận điện thoại của ông nữa. Tưởng Văn Vân vỗ nhẹ lên vai Trương Hồng Thịnh ngồi cạnh, cười cười nói tiếp. Quan hệ với các ông bà hàng xóm láng giềng cũng không được hòa thuận cho lắm. Cứ vài bữa lại vì dám ba chuyện lặt vặt mà cãi vã ầm ĩ với người ta. Đánh bài thua thì hất đổ cả bàn, cuối cùng chẳng ông bà nào muốn chơi với ông nữa. Thế là ông cứ lủi thủi, nghĩ cũng tội nghiệp. Cho nên tôi động viên ông học cách dùng mạng. Nói rằng như thế không cần phải có người chơi cùng, lên mạng vẫn đánh bài, chơi cờ được, còn có thể xem phim nữa. Sau vài lần thuyết phục, ông cũng thấy rùi rùi. Tôi bèn bảo cậu nhân viên công nghệ thông tin của công ty chọn cho ông loại màn hình rộng, máy tính cấu hình tương đối cao, còn bố trí người tới nhà dạy ông sử dụng một thời gian. Khỏi phải nói, ông rất chịu khó học, học được kha khá rồi thì đam mê lắm, từ đó cũng an phận hơn nhiều. Vào khoảng thời gian trước khi chú ấy mất tích, có gây thù oán gì với ai không? Hà Nấn kiên nhẫn nghe hết đoạn hồi tưởng đầy ngậm ngùi của Tưởng Văn Vân rồi hỏi tiếp. Không thấy ông ấy nhắc tới. Tưởng Văn Vân lập tức trả lời. Vậy có hành vi hay yêu cầu gì bất thường không? Hà Nấn lại hỏi. Có lẽ là không. Tưởng Văn Vân đắn đo một lát rồi chợt cao giọng. À phải rồi, hình như là sau khi nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, trước khi qua Mỹ công tác, tôi có tới nhà thăm ông. Ông nói muốn có một chiếc điện thoại thông minh có chức năng chụp ảnh tốt tốt một chút. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, hôm sau liền bảo thư ký mua cho ông một cái. Không biết như thế có được coi là hành vi bất thường như anh nói hay không? Vâng. Hàn Ấn khẽ gật đầu, trầm ngâm một lát lại nói. Phải rồi, anh vừa nhắc tới máy tính, liệu tôi có thể mang nó về cho các nhân viên kỹ thuật thử tìm manh mối bên trong không? Đương nhiên là được. Trong vụ án của cha tôi, các anh có yêu cầu gì tôi nhất định sẽ phối hợp hết lòng. Tưởng Văn Vân thành thực nói. Vậy thì tốt quá, việc hôm nay xin dừng lại ở đây. Nếu anh nhớ ra bất cứ chuyện gì, xin hãy lập tức liên lạc với tôi. Hà Nấn đứng dậy, lấy ra một tấm danh thiếp đưa lại. Đây là danh thiếp của tôi, không chỉ liên quan tới vụ án. Nếu có bất cứ việc gì cần đến tôi, xin cứ nói. Tưởng Văn Vân cũng chưa ra một tấm danh thiếp. Sau đó, Tưởng Văn Vân khóa cửa, ba người cũng ra khỏi khu chung cư. Tưởng Văn Vân chào tạm biệt rồi lái xe đi trước. Hà Nấn lên xe của Trương Hồng Thịnh. Trương Hồng Thịnh bỏ thùng giấy đựng máy tính vào cốp sau rồi lên xe, nhưng không hiểu sao vẫn chưa vội nổ máy. Sắc mặt đăm chiêu như đang suy nghĩ chuyện gì. Chốc sau bỗng quay sang, mặt đỏ bừng, ấp úng nói với Hàn Ấn. Có một chuyện nghĩ đi nghĩ lại, cảm thấy vẫn nên nói với anh. Thực ra về cái chết của phân đội trưởng, tôi cũng có một phần trách nhiệm. Chập tối, trong phòng họp của phân đội, phân tích tổng hợp sơ bộ về tình tiết vụ án. Theo thông lệ, thường bắt đầu từ kết quả khám nghiệm tử thi. Trước hết, cụ Phi Phi dùng máy chiếu mở cho mọi người xem vài nhóm ảnh chụp vết thương gây tử vong cho nạn nhân, lại trình bày chi tiết về nguyên nhân tử vong và thời gian tử vong, sau đó đưa ra kết luận. Nhìn vào hình dạng và phương hướng của vết thương, hung thủ đã đánh lén Tưởng Thanh Sơn từ phía sau. Vị trí tác dụng lực ở bên trái cho thấy hung thủ thuận tay trái. Vết đạn nứt xung quanh vết thương lõm có dạng trùng tia, không có hiện tượng chồng chéo lên nhau, cho thấy hung thủ chỉ đập một nhát là khiến Tưởng Thanh Sơn thiệt mạng. Ra tay gọn gàng dứt khoát, rất giàu kinh nghiệm, từ đó có thể thấy hung thủ có lẽ đã từng có tiền án tiền sự. Còn kết quả khám nghiệm tử thi của Trương Thúy Anh cho thấy rõ, nạn nhân từng bị giam cầm và ngược đãi trong thời gian dài, cuối cùng bị đánh đập đến chết. Đương nhiên, nếu đánh giá từ góc độ y học thì Trương Thúy Anh do bị tổn thương phần mềm trên diện rộng khiến cho các mô sinh bệnh hoại tử, từ đó dẫn tới suy thận cấp, cuối cùng gây sốc dẫn đến tử vong. Điều này cho thấy quá trình tử vong của nạn nhân diễn ra khá chậm. Đây cũng chính là điều tôi muốn nhấn mạnh. Không giống như những vụ án khác, thời điểm tử vong của nạn nhân trong vụ án này không trùng khớp với thời điểm hành hung của hung thủ. Những tổn thương dẫn đến tử vong có thể được gây ra trước đó vài ngày, thậm chí là cả tuần. Tiếp đó, ngài Tiểu Mỹ giới thiệu về các thông tin thân nhân liên quan tới nạn nhân Trương Thị Anh. Trương Thị Anh kinh doanh dịch vụ ăn uống nhiều năm tại địa phương, cho tới hiện tại đã sở hữu 3 nhà hàng quy mô trung bình có tên nhà hàng Thúy Anh. Kinh tế sung túc, cuộc sống rất ổn. Lúc còn sống, ở cùng với hai cô con gái đều đã ly hôn. Cô chị tên là Vương Môn Văn, 44 tuổi, con trai học đại học trên tỉnh. Cô em là Vương Môn Tỉnh, 40 tuổi, con gái học cấp 3 tại địa phương nhưng chủ yếu sống cùng với bố. Theo thông tin phản hồi qua những lần tiếp xúc trước kia của cảnh sát Minh Châu, hai chị em từ sớm đã phụ mẹ kinh doanh nhà hàng, tính tình hiền lành tốt bụng, điềm đạm khiêm tốn. Các nhân viên nhà hàng đều rất có thiện cảm với họ. Hơn nữa, hai chị em luôn tận tâm tận lực phụ giúp mẹ, chứ không tranh giành quyền lợi bao giờ. Cho tới 3 năm trước, Trương Thúy Anh cảm thấy mình đã có tuổi cao sức yếu, quyết định nghỉ ngơi dưỡng già, chủ động giao lại nhà hàng cho hai cô con gái toàn quyền kinh doanh. Cô chị Vương Môn Văn nhạy bén thao pháp, có chí làm giàu, phụ trách bằng kinh doanh. Cô em Vương Môn Tình hiền lành yếu đuối, kiên ghét thuận trọng, phụ trách quản lý tài chính. Hai chị em tính cách rất khác nhau, nhưng trong công việc lại bổ trợ cho nhau rất tốt, khiến việc kinh doanh của nhà hàng luôn thuận buồm xuôi gió. Căn cứ vào những thông tin kể trên, có lẽ hai chị em họ không có động cơ gây án. Kẻ tương đối khả nghi là một người tên gọi là Khúc Hiểu Quân. Các nhà hàng của nạn nhân đều thuê người quản lý. Khúc Hiểu Quân trước đó là quản lý của nhà hàng chính, làm việc cho Trương Thúy Anh đã nhiều năm, chưa kết hôn. Tuy hai chị em không nói rõ, nhưng trên thực tế thì Khúc Hiểu Quân chính là tình nhân của Trương Thúy Anh. Sau khi mối quan hệ giữa hai người vỡ lở, hai chị em lo sợ Khúc Hiểu Quân muốn đào mỏ mới đuổi việc anh ta. Theo lời kể của hai chị em, khi mất tích, bà mẹ có mang theo một ít quần áo và toàn bộ đồ trang sức giá trị, còn mang hết tiền mặt dự trữ trong nhà đi, cộng thêm tiền trong các thẻ ngân hàng mang theo. Lúc đó trên người Trương Thúy Anh có gần 20 vạn tệ. Bởi vậy ý của họ là nghi ngờ Khúc Hiểu Quân dụ dỗ mẹ họ bỏ nhà theo trai, sau đó lừa hết tiền rồi giết người diệt khẩu. Nếu chỉ nhìn vào thông tin bề ngoài, đây là một suy luận hợp lý, nhưng cũng có thể là do hai chị em họ tung hỏa mù, vì lời khai của họ có chỗ không khớp với thực tế. Đỗ Anh Hùng tiếp lời ngài Tử Mỹ, sau đó đi sâu vào vấn đề. Hai chị em luôn nhấn mạnh Trương Thúy Anh mất tích vào ngày 29 tháng 5, trước khi mất tích không có biểu hiện gì bất thường. Đương nhiên chi tiết này là phù hợp với thời gian tử vong, đồng thời họ cũng có thể cung cấp nhân chứng làm bằng chứng ngoại phạm cho mình. Tuy nhiên, theo như kết quả giám định pháp y của chị cố, Trương Thúy Anh trước khi chết đã bị giam giữ một thời gian dài, đây chính là điểm mâu thuẫn. Vậy thì là ai nói đúng? Đương nhiên là chị cố, bởi vì phòng ngủ của Trương Thúy Anh thoạt nhìn thì sạch sẽ bóng lộn, nhưng nếu quan sát kỹ sẽ phát hiện ra trên bề mặt của tất cả đồ nội thất và cả đồ đã trải giường đều phủ một lớp bụi dày. Đó đang là phòng ngủ đã rất lâu rồi không có ai sử dụng. Lại thêm chị cố đã đặc biệt nhấn mạnh, tuy Trương Thúy Anh tử vong vào khoảng ngày 29 tháng 5, nhưng thời gian hành hung có lẽ là trước đó vài ngày. Vậy thì cái gọi là chứng cứ ngoại phạm của hai chị em họ sẽ không còn ý nghĩa gì nữa. Chúng tôi cũng đưa ra yêu cầu kiểm tra camera giám sát với ban quản lý chung cư. Kết quả họ trả lời rằng do phía ban quản lý và cư dân chưa đi đến thống nhất về phí dịch vụ, nên nửa năm trước họ đã tự động cắt hết camera giám sát, do vậy không thể cung cấp dữ liệu. Tóm lại, tôi và anh Hùng đều cảm thấy hai chị em họ có gì đó không bình thường, nhưng thực sự chưa tìm ra được động cơ gây án của họ. Ngài Tiểu Mỹ đưa ra kết luận. Anh thấy sao? Ngài Hải nhân viên trẻ tuổi báo cáo xong, cô Phi Phi đưa mắt nhìn sang Hàn Ấn. Hàn Ấn vẫn giống như trước đó, khi người khác trình bày vấn đề, anh chỉ cắm cúi ghi ghi chép chép lên một tấm bảng đen nhỏ hoặc vào trong sổ tay. Lúc này nghe cô Phi Phi hỏi, anh bèn đặt bút xuống, ngẩng đầu chăm chú suy nghĩ một lát rồi nói: trước hết tôi sẽ trình bày sơ qua về tình hình điều tra phía tôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cường Tuyệt Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh và theo dõi xem video trực tiếp trên kênh YouTube Cà phê Radio Beat để ủng hộ Thanh Bình và theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.